Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1558, chương 1558, thành Tương Dương. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đầu thu thành Tương Dương thu vị không? Hề coi là rất nồng, ánh mặt trời chiếu rọi hạ, vẫn là nóng lợi hại, hoàng hôn tả hữu thời điểm. Thành Tương Dương đầu đường mới có thể có rất nhiều người dân đi ra hoạt động. Thành Tương Dương cơ hồ ở Đan Giang phần đuôi, nhưng trong ruộng vị trí nhưng là hết sức ưu việt. Chỗ này dễ thủ khó công, đồng thời lại giao thông tiện lợi. Tác Chiến nói, chỗ này phòng thủ rất tốt. Không, Tác Chiến nói, chỗ này tiến hành mua bán lui tới hết sức thuận lợi. Cho nên bất kể là niên đại hòa bình, cũng hoặc là chiến tranh niên đại, chỗ này đều có hết sức vị trí trọng yếu. Vạn niên thành tựu Sơn Nam đạo đô đốc, liền đem đô đốc phủ thiết lập ở thành Tương Dương. Vạn niên ở thành Tương Dương thành tích còn coi là không tệ, rất nhiều chuyện cũng đều làm rất tốt. Dĩ nhiên những thứ này cũng chỉ là mặt ngoài công phu, muốn tiếp tục thăng quan, những thứ này bề ngoài công phu liền tất không thể thiếu. Bất quá, duy nhất bị người dân lên án, chính là vạn niên nhi tử Vạn Sự Thông. Vạn niên chỉ có một cái như vậy nhi tử, cho nên khó tránh khỏi nuông chiều liền một ít, cho tới Vạn Sự Thông dưỡng thành một ít không tốt thói quen. Vạn niên thích mình cái này nhi tử, cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Mấy ngày trước, Vạn Sự Thông vẫn luôn bị yêu cầu ở trong phủ, không cho phép ra cửa, này hôm nay mới rốt cục lấy được tự do, mà sở dĩ để cho hắn đi ra. Thứ nhất là hắn ở trong phủ cãi lộn, thậm chí cầm tuyệt thực tới uy hiếp. Vậy vạn niên thương yêu mình con trai lợi hại, nơi đó bỏ được hắn tuyệt thực. Còn nữa chính là, hắn đã nhận được tin tức, nói Tần Thiên đã rời đi cửa sông thành, hướng thành Trường An chạy tới. Tần Thiên không đến, hắn nhi tử cũng chỉ an toàn rất nhiều à. Như vậy, hắn cũng không có cái gì tốt đoán chừng, rất tự nhiên sẽ để cho mình nhi tử đi ra. Tòng phủ lên u cấm đi ra ngoài Vạn Sự Thông, giống như một sói đói xuống núi vậy, hết sức điên cuồng phách lối, dường như muốn để cho tất cả mọi người đều biết, hắn Vạn Sự Thông lại trở về. Mà Vạn Sự Thông vừa xuất hiện ở trên đường chính, vốn là sầm uất náo nhiệt phố lớn, lập tức liền hoảng loạn lên, chạy tứ tán, che giấu, sợ bị tên ôn thần này cho oán hận lên. Nếu là trêu chọc tới hắn, vậy ngày hôm nay sẽ chờ xui xẻo đi. Vạn Sự Thông thấy loại tràng diện này, không chỉ không có vì vậy cảm thấy xấu hổ, ngược lại hết sức đắc ý. Khoe khoang, hắn chỉ thích tất cả mọi người đều sợ hắn loại cảm giác này. Bất quá, ngay tại hắn mang người vênh váo hống hách ở trên đường đi thời điểm, đâm đầu đi tới mấy người, nhưng là thật giống như căn bản không đem hắn coi ra gì. Không chỉ không có chạy tứ tán ý nghĩa, thậm chí liền cho hắn nhường đường ý nghĩa cũng không có. Hai bên chỉ như vậy đi, ai cũng không chịu nhường nhịn. Đường là rất rộng, tùy tiện một người rời một chút hạ cũng có thể đi qua. Nhưng chính là không có người di chuyển, bên cạnh còn chưa kịp trốn xa người dân thấy một màn này sau đó, cũng đối với ngoài ra một nhóm người lộ ra ánh mắt đồng tình. Đám người này là ai à? Thật là tự tìm cái chết à? Ai nói không phải? Chính là tự tìm cái chết, chọc tới Vạn Sự Thông. Đó không phải là tự tìm cái chết là cái gì? À, chúng ta đi thôi, ai cũng không cứu được bọn họ. Chúng ta chớ bị vạ lây người vô tội là được. Không sai, không tệ, mau rời đi, náo nhiệt tốt nhất cũng không muốn xem. Mọi người đối với Vạn Sự Thông đã sợ đến loại trình độ này. Mà lúc này Vạn Sự Thông, mặt lộ vẻ giận, cùng với một ít rất đáng giá được nghiền ngẫm thần sắc. Ở nơi này thành Tương Dương, đã rất lâu không người nào dám như vậy theo hắn đối nghịch. ngày hôm nay hắn lại gặp người như vậy. Cái này làm cho hắn rất tức giận, nhưng đồng thời, hắn lại rất mong đợi, bởi vì thú vị, dạy bảo người như vậy mới có hứng thú, chí ít so với kia chút vừa nhìn thấy hắn bỏ chạy người phải có hứng thú nhiều. Hắn muốn, hôm nay là để cho những người này đoạn đi một cánh tay đâu, hay là để cho bọn họ ăn cứt uống đi tiểu đâu. Suy nghĩ một chút, hắn liền lại không nhịn được hưng phấn. Tốt hoài niệm năm đó loại cảm giác đó à, hắn rốt cuộc có thể lại có năm đó cái loại đó dạy bảo. Những cái kia theo hắn người đối nghịch cảm giác, hai bên càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, vừa lúc đó, vạn sự thông ngừng lại. Hắn nhìn một cái trước mặt mấy người, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Hắn phải chờ những người này đi tới, hắn muốn xem. Những người này rốt cuộc có phải hay không thật một chút không sợ hắn. Hắn như vậy chờ, Tần Thiên và Lý Thế Dân bọn họ bước chậm hướng đi bên này. Bọn họ thật giống như thật một chút không đưa cái này vạn sự thông coi ra gì. Nhị gia, cái này chính là vạn niên nhi tử vạn sự thông. Ở thành Tương Dương là một ác. Chúng ta ngày hôm nay nếu là dạy dỗ hắn, vậy vạn niên khá hơn nữa dưỡng khí công phu. Cũng biết giận dữ, đến lúc đó chúng ta chỉ cần chờ vạn niên mắc câu là được. Tần Thiên cười nói tùy ý, hết sức ung dung tự tại, thật giống như cũng chỉ là bình thường nói chuyện phiếm. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, gật đầu phụ họa một chút, như thế, vậy thì hung hãn dạy dỗ một chút đi, nghe nói cái này vạn niên liền cái này một cái nhi tử. Tần Thiên gật đầu một cái, chỉ cái này một cái nhi tử, vậy hãy để cho hắn sau này lại không con cháu đi. Nghe nói như vậy, mọi người sững sốt một chút, đây thật là có chút tàn nhẫn, bất quá muốn cho vạn niên không nhịn được ra tay, cũng chỉ có thể cầm nặn đến hắn bảy tấc xương sườn mềm à. Con cháu đời sau, chính là hắn xương sườn mềm, nhị gia đã nói như vậy. Vậy chúng ta chắc chắn sẽ không để cho nhị gia thất vọng. Mấy người nói như vậy, rất nhanh, bọn họ cách vạn sự thông cũng chỉ có mấy bước khoảng cách. Mà lúc này vạn sự thông, sắc mặt khó khăn xem, bởi vì hắn phát hiện trước mắt mấy người, là thật không có đem hắn coi ra gì. Cái loại đó cảm giác không thoải mái truyền tới, để cho hắn tức giận muốn giết người. Người bình thường sẽ không có như vậy cảm giác, nhưng vạn sự thông có, cái này đã coi như là một loại bị bệnh. Ha ha, thật lớn mật, Tần Thiên cười yếu ớt, ngươi nói lời này liền có ý tứ, chúng ta làm sao liền thật lớn mật, dám không cho bổn công tử nhường đường, chính là thật lớn mật. Tần Thiên bĩu môi, nói, đường là của mọi người, ngươi có thể đi. Chúng ta cũng có thể đi, làm sao liền cần phải muốn chúng ta cho ngươi nhường đường. Gặp Tần Thiên còn dám theo hắn già mồm, vạn sự thông là cũng không nhịn được nữa. Chỉ nghe được một tiếng giống giận, mụ nội nó, ngày hôm nay ta muốn giết chết các người cái này mấy đứa nhỏ. Cho ta đánh, đánh chết bọn họ, ai trước đánh chết người, bổn công tử trùng trùng có thưởng. Những hạ nhân kia cũng là theo chân vạn sự thông thời gian rất lâu người, biết đi theo hắn, coi như thật đánh chết người cũng không có cái gì, cho nên ngay tại vạn sự thông ra lệnh một tiếng sau đó, bọn họ liền trực tiếp hướng Tần Thiên những người này nhào tới. Bất quá, ngay tại bọn họ bổ nhào lúc tới, Tần Thiên và Hồ Thập Bát bọn họ đột nhiên liền ra tay. Trong đó, Tần Thiên đối mặt vậy mấy cái người làm, Hồ Thập Bát thì chạy thẳng tới vạn sự thông đi, một đám người làm gặp Hồ Thập Bát vọt tới, lập tức thì phải ngăn lại hắn, có thể bọn họ những người này, nơi đó ngăn được Hồ Thập Bát, chỉ phiến khắc thời gian, những người này liền bị Hồ Thập Bát đánh răng vãi đầy đất, kêu gào khóc, vạn sự thông sắc mặt nhất thời khó khăn xem, mà lúc này, Hồ Thập Bát đi tới, trực tiếp một cước hướng hắn hạo bộ liền đá tới. Nhất thời, toàn bộ thành Tương Dương trên đường chính, kêu thảm thiết giống như giết heo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-de-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tu-gạch-nối-can-gạch-nối-gia-gạch-chéo cái gì chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.